con sâu cái kiến lớn mạnh một ít, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy người hung hăng càn quấy như thế. Vù, Lý Hắc giơ tay lên, đao khí quanh người ngưng tụ, mấy chục ánh đao óng ánh lao về phía Lục Trần, cách chương.